Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1957, chém giết. Hai người này kỳ thật cũng không có thấy rõ ràng Lục Ly Thu tiểu thủ. Bất quá hai người mơ hồ nhìn thấy Lục Ly Thu hai kiện quang mang đi vào. Một đạo là tiểu thụ quang mang, mặt khác một đạo là thần sơn quang mang. Trong sơn động có một đạo thấm người tim phổi mùi thơm, là tiểu thụ đang vặn vẹo lúc phát ra tới. Hai người nghe được mùi thơm này, linh hồn bên trong kịch chấn. Nơi này mùi thơm so phía ngoài thất thải hắc quả còn muốn nồng đậm mấy lần. Lục Ly khẳng định đạt được một gốc tuyệt thế thần dược. Hai người là hai huynh đệ, niên kỷ cũng không lớn, bất quá đều là nhị kiếp hậu kỳ. Xem ra hẳn là xuất từ đại gia tộc. Lão Ngũ mục quang khóa chặt Lục Ly, gượng cười hai tiếng nói ra: vị huynh đệ kia vận khí tốt như vậy, đạt được cái gì thần dược a, lấy ra cho chúng ta khai khai nhãn giới. Lão Thất trong mắt ánh mắt như đao đảo qua Lục Ly nói: các hạ cả ngày ấy mang mặt nạ, có phải hay không dám gặp người sao, hay là ngươi là cái nào hào môn con em, sợ bại lộ thân phận? Lục Ly nhàn nhạt lườm hai người một chút, không muốn phức tạp, hắn lạnh giọng nói ra: ta cái gì đều không được đến, hai vị vẫn là mau đi ra tìm kiếm đi, trễ chút sở hữu bảo bối đều bị người đoạt hết. Hừ, Lão Thất trên mặt anh tuấn lộ ra một tia dữ tợn. Hắn vừa rồi ngôn ngữ thăm dò qua, giống như Lục Ly là đại gia tộc tử đệ, hẳn là sẽ tự báo gia môn. Giống như thập đại gia tộc tử đệ cũng không thể nào là nhất kiếp thiên thần. Một cái nhất kiếp thiên thần như thế cuồng, tự nhiên chọc giận tới hắn. Hắn đưa tay vung ra một bàn tay hướng Lục Ly quét tới. Quát lạnh nói: giấu đầu lộ đuôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi ẩn giấu đi bí mật gì? Đại thủ trưởng hướng Lục Ly trên mặt quét tới, muốn đem Lục Ly mặt nạ đồng xanh đánh dụng. Lục Ly giận dữ đưa tay liền là một quyền, một đạo xương vỡ vụn thanh âm vang lên, Lão Thất trên tay xương cốt liên tiếp đứt gãy, thân thể bay rớt ra ngoài, nện trên sơn động. Lục Ly cái này còn không có vận dụng toàn lực, bằng không hắn toàn thân lực lượng triệu tập phía dưới, người này sợ là thân thể sẽ bị nện thành thịt nát. Một cái nhị kiếp võ giả thôi, Lục Ly những năm này không biết giết bao nhiêu, thật can đảm. Lão Ngũ giận dữ, trong tay xuất hiện ba thanh kim sắc tiểu kiếm, hắn sau đó lắc một cái ba thanh tiểu kiếm bay ra, quay chung quanh hắn nhanh chóng phi hành. Lão Ngũ cũng không có lập tức động thủ, phẫn nộ quát: ba người chúng ta là Phong Bạo Hải Vực Xà Long Cung Hồ Gia chi nhân, xin các hạ cho biết tên họ, nếu không ta chỉ có thể giết chết bất luận tội. Lần này vào đây đều là phụ cận đại con em của gia tộc, không thiếu có ẩn thế hào môn con em. Lão Ngũ không dám loạn giết, vạn nhất là ẩn thế hào môn con em, sẽ cho bọn hắn gia tộc mang đến tai nạn. Lục Ly nhún vai, nói ra: không môn không phái, phiêu nhiên một thân, ngoại hiệu Lục Sát Thần. Sát thần khẩu khí thật là lớn. Chết! Lão Ngũ ánh mắt lộ ra một vòng sát ý. Lục Ly đã nói không môn không phái, vậy hắn liền không có cái gì tốt cố kỵ. Tay hắn có chút run run, ba thanh kim sắc tiểu kiếm hóa thành ba đạo lưu quang bay tới, thẳng chạm Lục Ly mặt cổ cùng ngực. Phanh phanh phanh, ba đạo trầm muộn thanh âm vang lên, ba thanh kim kiếm đâm vào Lục Ly trên thân, lại cảm giác đâm vào vạn niên hàn thiết bên trên. Kim kiếm bị bắn ngược ra ngoài, Lục Ly ngực y phục bị đâm khai, ngực cổ là bình thường bên trên nhưng không có một tia vết tích. Cái gì? Hồ gia Lão Ngũ quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn cái này kim kiếm mặc dù không phải cái gì chí bảo, nhưng cũng là tế luyện rất nhiều năm bảo vật, phía trên minh khắc thần văn rất là sắc bén, lại không phá nổi Lục Ly phòng ngự. Hưu. Lục Ly thân thể lóe lên đến Hồ Gia Lão Ngũ bên người. Hắn đưa tay một quyền đánh tạp Hồ Gia Lão Ngũ ngực. Nương theo một đạo trầm muộn nổ vang, Hồ Gia Lão Ngũ thân thể bị nện vào trong thạch động. Toàn bộ vách đá cũng hơi run lên. Ngũ ca, Lão Thất nghiêm nghị hét lớn, đứng lên muốn công kích Lục Ly. Lục Ly chân quét qua đem người này đá bay ra ngoài. Hắn cũng không có giết chết hai người, cũng không phải là tâm hắn từ nương tay, mà là hắn đang ngoại hạc mặt người kia xông tới. Hai người này muốn cướp đoạt bảo vật của hắn, còn muốn giết người. Lục Ly đã động sát tâm, đã muốn làm tự nhiên, muốn gọn gàng mà linh hoạt một chút. Không thể lưu lại vết tích. Lão Ngũ, Lão Thất, bên ngoài người kia nghe được động tĩnh bên trong, thân thể như mũi tên nhọn vọt vào, vừa mới xông tới, lại phát hiện một cái nắm đấm trong mắt hắn phát đại, trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn. Oanh, người này đầu bạo liệt, bị đánh vào trong đầm nước. Nhị kiếp hậu kỳ Lục Ly giết không có nửa điểm áp lực. Hắn không có đi quản trong đầm nước thi thể, thân thể lóe lên đem Hồ Gia Lão Ngũ cùng Lão Thất toàn bộ giết chết. Đi, Lục Ly thân thể chớp động, đem hai người không gian giới thu hồi, lại lao xuống đầm nước đem đầm nước người kia không gian giới thu hồi. Viên kia màu đen quả đã bị người này thu, ngay tại không gian giới bên trong. Hưu, Lục Ly vận chuyển tiêu giao bộ liền xông ra ngoài, lao ra vạn trượng, hắn lại quay đầu chậm rãi hướng đầm nước bên này trở về. Vừa rồi bên này công kích truyền ra động tĩnh, chắc hẳn sẽ kinh động phụ cận người. Vù vù, quả nhiên nơi xa mấy đạo nhân ảnh bay tới, bốn phía lần lượt có người vọt tới. Một người xông vào thác nước bên trong, rất nhanh bay ra quát to: Hồ Gia ba huynh đệ bị giết, chuyện gì xảy ra? Phó công tử dẫn một đám người bay tới, quét mắt một phen, hắn quát khẽ nói: là ai giết Hồ Gia ba huynh đệ? Chính mình đứng ra. Lục Ly trong đám người trầm mặc đứng thẳng, nội tâm không có một tia gợn sóng. Hắn người này từ xưa giờ đã như vậy, người khác không đáng hắn, hắn không phạm nhân. Hồ Gia ba huynh đệ đã muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Phó công tử quét mắt phụ cận mười mấy người một chút, gặp không ai đứng ra, hắn lạnh giọng nói ra: ta hy vọng mọi người minh bạch một cái đạo lý. Chúng ta đi ở cùng nhau, liền là đồng bạn, ta tuyệt đối không cho phép đồng bạn chi gian tàn sát lẫn nhau. Giống như bị ta phát hiện một cái, ta định trảm hắn. Cái này phó công tử còn tưởng là lão đại lên làm nghiện. Lục Ly sờ lên cái cằm. Phó công tử gặp hỏi không ra cái gì, mấy cái kia dò xét người cũng không có phát hiện đầu mối gì. Hắn phất phất tay nói: mọi người tiếp tục tách ra tìm kiếm đi, nhớ kỹ không cần tương hỗ tàn sát, mặt khác giống như phát hiện trọng bảo không bắt được, có thể mời ta xuất thủ, đến lúc đó mọi người chia đều. Mọi người lần nữa tách ra. Phó công tử mục quang tại một người trên thân người đảo qua, cuối cùng ý vị thâm trường tại Lục Ly trên thân nhìn chằm chằm vài lần. Lục Ly cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Cái này phó công tử tựa hồ cảm ứng được cái gì. Lục Ly nhanh chóng bay đi, coi như phó công tử phát hiện hắn cũng sẽ không để ý. Một cái vừa mới đột phá tam kiếp thiên thần, hắn cũng không e ngại. Dù là trên người hắn là có chí bảo, hắn chí ít có thể bằng vào tiêu giao bộ đào tàu, tại trong sơn cốc tiếp tục tìm kiếm. Sơn cốc này loại trừ bọn hắn cái này đoàn người bên ngoài, cũng không có phát hiện người còn lại. Có người rất mau tìm đến một cánh cửa, rõ ràng là một cái cửa ra. Lục Ly tìm tòi một phen, không còn có thu hoạch. Còn lại có người ngược lại là vừa tìm được linh dược, còn có người tìm được một gốc thiên địa thần dược. Đáng tiếc bên kia có thần văn, chỉ có thể tìm phó công tử xuất thủ. Cuối cùng bị phó công tử thu lấy. Phó công tử xuất ra một gốc phổ thông thần dược cho người này, xem như đền bù. đi, mọi người tập hợp, vào tầng tiếp theo. Sau nửa canh giờ, phó công tử nghiêm nghị hét lớn, mọi người lập tức hướng cánh cửa kia hội tụ mà đi. Đến nơi này phó công tử vẫn tại phía trước dò đường. Hắn lấy ra khối kia không trọn vẹn mảnh sứ vỡ, cầm ở trong tay xông vào trong cửa lớn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.